Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, Tế Thiên Đăng Cơ. Thiên Cương Đại Đế, Vương Đông Thần Dương Ngũ Trọng có thể không là người bình thường. Thần Dương Ngũ Trọng, hắn nhảy lên một cái có trực diện thần hải nhất trọng tu sĩ lực lượng. Toàn thân huyết khí lần thứ hai thịnh vượng gấp mấy chục lần. Thập thiên kinh vận chuyển, từng vị thần minh nhanh chóng thành hình. Loại tiến bộ này là toàn phương vị. Ba đại cổ kinh đồng thời vang vọng đất trời. Vương Đông cả người đều ở đây thăng hoa. Tử kim chư thần thiên bị nhanh chóng cô đọng. Linh hồn lực lượng đã ở bão thăng. Đã đến kim đan viên mãn cấp bậc. Giống, Vương Đông rít lên một tiếng. Có long ngâm hổ bào tiếng. Tinh thần vẫn lạc chi vận, tử kim ánh sáng tịch quyển thương khung, hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Ở không xa chỗ còn có tiếng sói tru vang lên, ngân linh đồng dạng phá kỳ, hóa thân nhất thất bốn đầu tuyết bạch thiên lang, nàng huyết mạch bị quốc vận lực thanh tẩy, cái thứ năm đầu cũng mau mọc ra, thần hải nhất đoàn tụ đây. Cô Tô Thanh vốn là đã phá quan thần hải. Bây giờ càng là dựa vào cùng Vương Đông quan hệ đạt được viễn siêu người bên cạnh tốt chỗ. Thần hải tam trọng thiên, nàng liên phá hai ải. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu là Vương Đông muội tử. Là thiên cương công chúa, tốt chỗ cũng là nhiều hơn. Tiểu Ngọc Nhi bây giờ đã là thần hải ngũ trọng tồn tại. Chính là thần hải tột cùng nàng dám lên một gậy đánh ngã. Vương Diệu Thu tu vi thấp, cho nên phá quan số lượng tối đa, một đường sông trên minh thần đỉnh phong nhưng sau phá quan thần tuyền. Lại sông tới thần tuyền tam trọng thiên mới cuối cùng dừng. Lão Quy rất thần bí, cũng sớm vọt tới thần hải nhị trọng thiên, tam trọng lôi kiếp đồng thời hàng lâm, nồng đậm mây đen che khuất bầu trời, thiên uy huy hoàng làm cho lòng người sinh run rẩy. Thật đáng sợ, nhưng Vương Đông lại không sợ hãi chút nào. Hắn tắm rửa ở lôi đình bên trong không chút sứt mẻ. Mượn lôi đình thối thể, đánh bóng chính mình thần tốc tăng trưởng tu vi. Đối với người khác sợ muốn chết kiếp nạn bên trong không ngừng mạnh mẽ. Cuối cùng hắn vọt tới lôi kiếp bên trong đi. Tử kim chư thần thiên tướng lôi vân vây khốn. Long thần tế đàn nứt ra lôi vân. Bị Vương Đông mánh cũ nuốt hạ, hóa thành chính mình lực lượng phi nhanh toàn thân. Quốc vận hưng thịnh phía sau tốt chỗ còn chưa phải là đơn giản như vậy. Càng nhiều hơn muốn thời gian dài đi tràn đầy lĩnh hội. Quốc vận lực thời khắc tư dưỡng thiên địa, làm cho thiên cương đế quốc linh lực trong nháy mắt gia tăng mấy lần. Đương nhiên, tám đại tông môn bọn họ nơi đó không có có loại này tốt chỗ. Bởi vì địa mạch bị chém, long mạch theo địa mạch bên trong đi về phía trước, tự nhiên đem bên ngoài vòng qua. Tốt chỗ lớn nhất địa phương tự nhiên là kinh thành, nơi đây linh lực nồng nặc tiếp cận thập bội, thiên thượng đều hạ bắt đầu linh vũ, rơi xuống trong nước vô số ngư nhi nhảy ra tranh đoạt. Nuốt vào sau toàn thân sáng lên hầu như hóa thành yêu thú. Những thứ kia qua đông lúa mạch non trực tiếp sinh trưởng, đầy đủ cao hơn một trượng, mỗi cái mạch tuệ đều có dài 3 xích, nhất định kinh ngạc đến ngây người mọi người. Những người bình thường kia bị nước mưa thêm đến biến trở về kéo dài tuổi thọ, thậm chí bệnh trầm trọng diệt hết bảo phát đệ nhị xuân. Mà những thứ kia các tu sĩ cảm thụ càng thêm trực quan, linh lực nồng nặc, bình cảnh lòng. Vô số người lòng có cảm ngộ trong ngày đột phá. Toàn bộ kinh thành người đi ra khỏi cửa, đến điền dã gian chạy băng băng, đến phố lớn ngõ nhỏ múa ương ca chúc mừng, hướng hoàng cung phương vị ma bái, hô to thái tử thiên thiên tuế, thiên cương vạn vạn năm. Cái này chủng biến hóa đương nhiên kinh động rất nhiều tông môn cùng yêu tộc. Bọn họ nguyên bản là bị làm sứt đầu mẻ chán. Mỗi ngày đều là một đống lạn sự, làm cho bọn họ não nhân làm đau con mắt đều đỏ. mỗi ngày nằm ở giận không kềm được trạng thái. Hừ, cái kia tiểu xúc sinh là từ chân vũ tông di tích bên trong đạt được nhiều thiếu tốt chỗ a. Có tông chủ đang nộ hống, không được quản nhiều như vậy. Hắn bất quá là thu sau châu chấu còn có thể nhảy nhót mấy thiên. Chờ đầu năm mùng một chúng ta đem hắn nhất giết, không bằng liền chia cắt kinh thành, đem nơi đó cho rằng sơn môn, lần nữa tu hành. Tám đại tông môn trưởng môn, trưởng giáo đi qua truyền tin linh khí truyền lại hình bóng, đang tiến hành giao lưu, thương nghị không lâu sau phía sau đại sự. Chân vũ tông tốt chỗ cũng không thể nhượng triều đình cũng phải. Tin tức vốn là không bưng biết được, không bằng chúng ta đem tin tức này truyền đi, làm cho những đế quốc khác cường giả tới chia một chén súp. Đan Hà Cốc Cốc chủ hầm hừ nói đạo. Ngũ Long tông chủ vung tay lên. Không được, như những đế quốc khác cao thủ tới rồi, chúng ta tương đương với cóng rắn cắn gà nhà. Chúng ta giống nhau không chiếm được tốt chỗ. Đây là cùng đường bí lối thời gian mới dùng đồng quy vu tận biện pháp. Thần thai tông chủ cũng gật đầu. Hồng huynh nói không sai. Chẳng qua chúng ta không thể không đề phòng. Mỗi bên tự đều phái một ít tâm phúc đệ tử chạy tới biên cương đi. Chỉ cần chúng ta một cái ý niệm trong đầu là có thể đem tin tức này truyền ra ngoài. Triều đình cùng tông môn thế giới, yêu tộc một mặt đều đang không ngừng điều động. Đại quân tập kết, ngày 25 tháng 12, phía Bắc diện biên cương Thiên Lang Đế Quốc lần thứ 2 tăng binh. Theo 100 triệu đạt được 2 ước khủng bố số lượng. Đều là tinh nhuệ. 26 tháng chạp, Hoành Thiên Hồ, Tứ Thánh Sơn, 8 đại tông môn cao thủ bắt đầu tụ tập. Lẫn nhau luận bàn phối hợp, tăng ăn ý, hơn nữa hướng phương Bắc hành động, làm cho áp lực nặng nề. Mà thú giới Sơn Sư Hoàng, Yêu Nguyệt Cung Cung Chủ, Nhật Nguyệt Thiên Tông hai vị tông chủ xuất lĩnh tinh nhuệ trước một bước chạy tới Hoàng Thành. Mà Đế Châu trong trọng binh cũng hội tụ Hoàng Thành, có chừng hơn 50 triệu. 27 tháng chạp, bầu không khí càng thêm nồng nặc. Mùi hỏa dược đầy đủ. 28 tháng chạp, khoảng cách đầu năm mùng 1 chỉ có 3 thiên. Song phương nhìn như đều ở đây làm chuẩn bị cuối cùng. Nhưng này một ngày rạng sáng, một đạo mật chỉ truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Văn võ bá quan, vương công quý tộc, thái học tiến sĩ chờ có uy tín danh dự có chức quan nhân toàn bộ bị triệu tập. Nhân số bộ giặc làm chỉnh tề. Tề tụ Hoàng cung trung ương tử khí điện phía trước bạch ngọc trên quảng trường. Văn võ bá quan nhóm đại đa số đều rất buồn bực. Nhưng sau lại chứng kiến đứng ở trước đám người mặt sư hoàng. Yêu Nguyệt cung chủ cùng với Phong Thiền cùng Kim Diệc. Tức thì liền kỳ quái hơn. Làm sao tất cả minh hữu đều tới. Có thể khi hắn nhóm chứng kiến thật chỉnh tề chiến lược cấm thần ti thần vệ. Đại Đô Đốc, Anh Hùng Vương cùng với Thái Sư Lầu Chính Dương về sau. Tức thì tâm lý thịch lập tức, cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Chẳng lẽ là, Đại Lý Tự Thiếu Khanh con mắt mở đại đại, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Ta Thiên Cương Đế Quốc không có mặt trời thời gian phải kết thúc sao? Có thể làm quan hạng người nơi đó có vụng về, tức thì liền nghĩ đến nhiều lắm. Từng cái cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết bắt đầu khởi động, rất nhanh, mặt đất rung động ầm ầm, nhất tòa tế đàn bằng khoảng không xuất hiện. Xem cái kia quy cách, đương nhiên đó là Hoàng đế Tế Thiên sử dụng quy cách. Cây đuốc sớm đã thiêu đốt, phía trên nhất nhất khẩu to lớn thanh đồng đại đỉnh thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Ấm áp, trang nghiêm, thần thánh, Thái tử Điện Hạ giá lâm. Hô to thay âm thanh thúy không phải cung trong thái giám, mà là nhất vị cấm quân tướng lĩnh, Vương Đông ở chính trung ương đế hoàng đại đạo thượng tàu đến. Nhìn Vương Đông thay đổi trang sức sở có người trong lòng đều là khẽ động. Hôm nay Vương Đông mặc đế hoàng huyền hắc long bào, phía trên thêu 108 cái vàng lóng lánh đại long. trang trọng uy nghiêm, hắn lưng đeo ngọc mang treo ngọc bội, đầu đội lưu miện, chân đạp thanh thiên giày, ấn niếm mà đến. Vương Đông không đi một trượng sẽ gặp có nhất vị cấm quân tướng lĩnh giống to hơn thái tử điện hạ. Giá lâm, sẽ gặp có một hàng cấm quân, quan viên, quý tộc quỵ xuống, hô to. Vương Đông một bước một trượng, đi lại vững vàng đi tới tế đàn bên trên. Thật muốn đăng cơ, cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ tâm lý đều là kích động cùng không rõ cảm tình. Liếc mắt nhìn nhau, lại lộ ra thư thái tiếu dung. Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi tay nắm tay, khuôn mặt đỏ rực, sùng bái nhìn trên tế đàn Vương Đông. Cấm thần ti bạch thần vệ xông lên, đứng ở hai bên tiến hành hộ vệ. Lễ bộ cùng giải quyết thái thường tự quan viên chiếu quản tất cả. Thái sư Lầu Chính Dương tự thân đứng ra, chủ trì trận này treo thời đại ý nghĩa tế thiên đăng cơ. Vương Đông cầm trong tay ngọc phù vàng bề ngoài, bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra ngẩng đầu, chứng kiến xa xa ngọn lửa màu đen, cùng với dấu ở hỏa diễm trong tuyệt mỹ nữ tử. Trong lòng ấm áp, nguyên lai ngươi cũng tới a, ngươi lên ngôi thời gian cả đời chỉ một lần, ta làm ngươi trực tiếp có thể không đến nhìn một chút. Mặc dục thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy, cùng không đứng đắn. Nhanh lên một chút đăng cơ đi, đừng bỏ qua cát thời. Vương Đông nghiêm nghị, khuôn mặt trên viết mỉm cười. Hắn bắt đầu niệm tế thiên bề ngoài văn, đó là thái sư viết, thuộc lầu lầu lại cổ vận ngang nhiên, giống như tiên hoàng đăng cơ, cũng là hắn viết tế thiên bề ngoài văn. Bề tôi tất làm trên ứng với thiên tâm, hạ nuôi thả thương sinh, từng đời truyền thừa, tân hỏa vĩnh tồn, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Vương Đông đem tế thiên bề ngoài văn sao chép vàng bề ngoài phóng tới đại đỉnh bên trong đốt. Nhất đạo ánh sáng màu vàng tức thì vọt tới thương khung bên trong, tựa hồ đánh xuyên qua nào đó chủng thiên nhân ngăn cách. Tức thì toàn bộ hoàng cung đều bị tia sáng chói mắt bao phủ lại. Thiên địa sinh ra cảm ứng, nhất vị hoàng đế đăng cơ thành công. Hoàng thái tử Vương Đông ở hôm nay cá chép hóa rồng. Bụi bẩm tan hết chiếu phá vạn đóa sơn hà, chính thức trở thành thiên cương hoàng đế, thiên cương đại đế, quốc vận kim trì chấn động, 18,000 đóa luyện hóa dâng lên vô số ánh sáng màu vàng. Từng hồi rồng gầm, phượng hoàng bay lên, viên chim bay nhảy, kỳ lân tiễn tường, văn võ bá quan, vương công quý tộc, thái học sĩ tử, vô số cấm quân nhất tề quỳ lại. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Núi thở chín lần, ba quỵ chín lạy đại lễ hàng lấy. Vô số cao thủ cùng nhau tiếng giống to chấn động vân tiêu, khí thế ngất trời, toàn bộ hoàng thành đều rõ ràng có thể nghe. Như rồng ngâm hổ gầm, như thiên lôi cuồn cuộn, như trống trận ù ù. Toàn bộ hoàng thành người đều biết phát sinh cái gì. Mười mấy ức cư dân nhất tề quỳ xuống đất giống to hơn. Ngô hoàng vạn tuế, 50 triệu đại quân ở tường thành trên lễ bái hoàng thành tử kim quang mang. Sơn hô vạn tuế, toàn bộ thủ đô đế quốc sinh ra cảm ứng. Nguyên bản trong nước không có vua tựa như cùng thương khung không có thái dương. Giang hải không có tuyền nhãn, thương long không có con mắt. Bây giờ Vương Đông đăng cơ bổ toàn tất cả, toàn bộ đế quốc mới xem như viên mãn. Vẫn còn ở bên ngoài trăm triệu dặm chuẩn bị tông môn. Yêu tộc những cao thủ tức thì há hốc mồm, những thứ kia tông chủ, yêu vương cũng đứng ở cao khoảng không bên trong quan sát. Bọn họ cảm nhận được cái kia chủng không chỗ nào không có mặt áp lực. Đó là thiên uy, đó là ma uy, đó là hoàng đế lên ngôi. Điều này sao có thể? Không phải là Vương Huyền Thương tên kia Lưu Hạ Thánh chỉ muốn đầu năm mùng một đăng cơ xưng đế sao? Vô tướng kiếm phái chi chủ sắc mặt rất khó nhìn, cảm thấy bị Vương Đông hung hăng vẽ mặt. Vô thượng thiên tôn, Liên phủ trưởng giáo nổi giận đùng đùng. Tiểu tử này là điên đi. Dĩ nhiên đem người khắp thiên hạ cho bày một đạo. Thiên biến không phải sợ. Nhân ngôn không được đủ sợ. Tổ tông chi pháp không được đủ thủ. Thần thai tông chủ mở miệng. Ngữ khí trầm trọng áp ức. Cái này Vương Đông chi hành nhất trí. Dám vì thiên hạ trước. Đánh chúng ta nhất trở tay không kịp a. Hắn đem tất cả mọi người cho tính kế đi vào. Thậm chí đem toàn bộ Thiên Cương đế quốc cùng với Thiên Lang đế quốc, thậm chí Thiên Yêu đế quốc một. Vài đại nhân vật đều cho tính kế đi vào. Lợi hại, lợi hại, đặc sắc đặc sắc. Tử Bộc động thiên chi chủ khuôn mặt sắc âm trầm hầu như chảy ra nước. Hắn theo chúng ta đánh một cái chênh lệch thời gian. Tế thiên đăng cơ, sẽ có thiên địa công đức chi lực đến. Hắn muốn mượn cái này thiên địa công đức chi lực. Lần thứ hai để thăng chính mình lực lượng. Thiên địa công đức chi lực. Huyền chi hữu huyền. Nghe nói là thiên đạo cùng 3000 đại đạo cùng nhau thả ra lực lượng. Tinh thuần hoàn mỹ. Có thể đại phúc độ đề thăng nhân tu vi. Chẳng những không có tác dụng phụ. Ngược lại có thể đề thăng một người tư chất huyết mạch. Bộ dạng làm thần kỳ. Mà cái này chủng công đức chi lực chỉ có rất thiếu tình huống hạ hội xuất hiện. Tỷ như có người mở đế quốc, đăng cơ xưng đế, có người khai tông lập phái, có người làm nào đó chủng đại công đức chuyện tình. Đương nhiên phải tế thiên về sau đạt được tán thành mới hội hàng lâm công đức chi lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.